Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, không thể coi thường. Không biết có phải hay không là khoe khoang, có lẽ còn có những nhân tố khác. Gia Cát Lượng và Triệu Vân ở Giang Đông Thành Quả, Lưu Bị Phương Diện, đều lấy văn bản hình thức, báo cho Giang Hạ Thái Thủ Phủ, nhìn trong tay ký sự thẻ tre. Lưu Kỳ cảm giác rất không tiện, một chút sự tình, liền có thể nhớ cái một xe thẻ tre, vẻn vẹn ghi chép chính, là chuyện phiền phức, khó trách thời đại này tri thức đều bị thế gia đại tộc độc quyền, là thời điểm cải tiến tạo giấy pháp. Lưu Kỳ thủ hạ, vẫn có một ít tâm phúc tồn tại, chỉ là đem tạo giấy trình tự liệt kê rõ ràng, rất nhanh liền làm ra trắng noãn, trang giấy, không biết vì sao. Cầm tới trang giấy thời điểm, hắn cảm giác trên thân khí vận đột nhiên tăng cường không ít, thuận cảm ứng tiến vào thức hải, quả nhiên phát hiện phúc vận bảo tháp tầng thứ nhất đã triệt để bị cuồn cuộn khí vận lấp đầy, chính là tầng thứ hai đều lấp đầy nửa tầng. Sách, hiển nhiên này phòng thế giới thiên đạo tán thành hắn hành động, chờ tạo giấy thuật triệt để tuyên dương mở, có thể được không ít khí vận tăng thêm. Quả nhiên, thế giới cao võ chính là không giống bình thường. Chỉ là, thế giới này cao tầng, tất cả đều bị thế gia đại tộc, còn có cùng loại, giai tầng che lấp, tầng dưới chót bách tính căn bản cũng không có nhảy lên cơ hội cùng không gian. Thành thục tạo giấy thuật xuất hiện, khẳng định sẽ cải biến đây hết thảy. Chủ thế giới chính là như thế. Bởi vì thần ma thời đại liền xuất hiện tạo giấy thuật, cho nên rất nhiều truyền thừa cũng không có đoạn tuyệt, coi như đi qua mấy chục vạn năm thời gian, vẫn như cũ còn có thời đại cận cổ truyền thừa, thông qua trang giấy ghi lại phương thức truyền thừa xuống. Cao võ Đông Hán bên này, tình huống liền không có tốt như vậy, đã thành thục tạo giấy thuật có thể cung cấp liên tục không ngừng khí vận, Lưu Kỳ đương nhiên phải hảo hảo tuyên truyền mở rộng một thanh. Dù sao hắn lấy ra thành thục tạo giấy thuật, đối với nguyên vật liệu yêu cầu không cao, mà lại cũng không có bao nhiêu ô nhiễm tính, mà lại trình tự làm việc đơn giản, có trắng trợn mở rộng hết thảy trụ cột. Đương nhiên, dưới mắt chính là loạn thế, trước hết nhất mở rộng địa phương, tự nhiên là chỗ Lưu Đại Nhĩ phiền khẩu, ai kêu hai nhà quan hệ thân cận đâu, cho nên làm Lưu Bị tiếp vào đến từ Giang Hạ hồi âm, nhìn thấy trắng noãn như tuyết trang giấy, lập tức cả người đều mộng. Đây là ta đứa cháu kia lấy ra trang giấy, các ngươi nhìn xem. Lưu Bị vui tươi hớn hở, đem theo thờ phụng tặng giấy trắng đem ra, dưới tay một đám văn thần võ tướng trước mặt lượng cái cùng nhau. Lập tức, Lưu Bị thủ hạ văn thần võ tướng con mắt đều lượng. Bọn họ cầm tuyết trắng trang giấy, từng cái yêu thích không buông tay, nháy mắt liền sáng tỏ trang giấy chỗ tốt, so với thẻ tre muốn tốt nhiều. Thẻ tre cái đồ chơi này, nhìn có chút cao đại thượng, nhưng ai dùng ai biết, không chỉ có chế tác phiền phức, mà lại khắc chữ cũng không phải nhẹ nhõm công việc, bởi vì độ dài nguyên nhân, chỉ có thể lựa chọn một giản lại giản ghi chép phương thức. Rất dễ dàng liền gọi người hiểu lầm ý tứ. Cho nên, ở trang giấy không có triệt để thay thế thẻ tre cái này ghi chép công cụ trước, tri thức thật chỉ là một phần nhỏ người chuyên môn năng lực, căn bản là không có biện pháp phổ cập. Có trang giấy, thẻ tre cái đồ chơi này liền có thể triệt để xéo đi. Bọn họ về sau mặc kệ là viết thư vẫn là viết sách, lại hoặc là cái khác ghi chép phương diện nhu cầu, đều có thể dùng giấy chương thay thế. Rất nhiều chuyện đều có thể kỹ càng viết rõ ràng, rốt cuộc không cần giống thường ngày như vậy, giới hạn trong thẻ tre hạn chế viết như vậy mập mờ đơn giản. Một số thời khắc, chính bọn hắn đọc thẻ tre đều phải mò mẫm, cũng không biết có phải là tác giả nguyên ý, cái gọi là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa kia là chuyện không có cách nào khác. Không nghĩ đại công tử có thể làm ra bực này đồ chơi hay. Chính là Trương Phi, cũng nhịn không được cầm tiết trắng trang giấy, cười ha ha nói, nào đó cần phải chuẩn bị nhiều hơn một chút trở về. chớ nhìn hắn là cái đại lão thô, chính là nổi tiếng thiên hạ tuyệt thế mãnh tướng, nhưng một tay tranh chữ thế nhưng là khá tốt, chính là quân sư gia. Cát Lượng đều gọi tán qua, Giang Hạ đưa mấy xe tới, đủ ngươi phân. Lưu Bị buồn cười nói, đúng, phân trang giấy sau phải thật tốt lợi dụng, không muốn trà đạp đồ tốt. Không cần nghĩ, tốt như vậy đồ vật, giá cả nhất định không ít. Đương nhiên, Lưu Bị dưới mắt xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, căn bản cũng không có nghĩ đến trả tiền sự tình. Cười cười nói một trận, rất nhanh chủ đề một lần nữa trở lại trên. Chuyện Tôn Lưu liên minh, chúa công, quân sư bên kia truyền đến hai nhà chính thức kết minh tin. Tức tốt, chúng ta bên này cũng nên bắt đầu hành động. Đại ca, nhìn quân sư đưa tới tin tức, Giang Đông bên kia là muốn lấy thủy chiến làm chủ, chúng ta trong tay cũng không phải không có lực lượng, cũng không thể gọi Giang Đông nhân mã xem nhẹ đi. Tam tướng quân nói không sai, chỉ là lực lượng của chúng ta vẫn còn có chút yếu, coi như muốn cùng Tào quân đối nghịch biểu hiện một phen, cũng không thể trực tiếp cùng Tào quân chủ lực đối đầu. Ta cảm thấy vẫn là mời Giang Hạ quân cùng nhau xuất động tốt. Mà lại, cũng không thể mù quáng xuất động, phải đợi Giang Đông cùng Tào quân chính thức đánh lên, chúng ta lại cử động làm không muộn. Nói không sai, chúng ta lúc này lực lượng có hạn, không thể lại chủ động hấp dẫn Tào quân chủ lực xâm phạm, không phải tình huống coi như nguy hiểm. Thủ hạ văn võ nghị luận ầm ĩ. Lưu Bị suy nghĩ hồi lâu, cũng cảm thấy mọi người ý kiến không sai, cuối cùng đánh nhịp quyết định, vậy liền liên hợp Giang Hạ quân làm rất tốt một phiếu, cũng gọi Giang Đông hào kiệt biết được lực lượng của chúng ta. Vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, chủ yếu là lo lắng Lưu Kỳ nhát gan, không nguyện ý chủ động tham gia. Lần này Lưu Bị phái Tâm Phúc Tôn Càn đi Giang Hạ thuyết phục, phiền khẩu cùng Giang Hạ kỳ thật liên tiếp lấy Tôn Càn cước lực, rất nhanh liền đuổi tới Giang Hạ thái thủ phủ Tây Lăng. Nhìn thấy Lưu Kỳ sau, trực tiếp nói rõ Lưu Bị ý tứ, liên hợp xuất binh a. Lưu Kỳ hiếu kỳ nói, dự định nhằm vào vị nào? Giang Lăng Thành, thủ tướng chính là Tào quân đại tướng Tào Nhân. Tôn Càn nói thẳng, chờ Tào quân chủ lực cùng Giang Đông thủy quân đối đầu, liền không có tinh lực lại ngoảnh đầu cùng cái khác phương diện phòng giữ, chính là chúng ta liên hợp xuất binh cơ hội tốt. Hai vị ý của tướng quân đâu? Lưu Kỳ không có vội vã trả lời, mà là hướng vừa vặn đều ở Lưu Bàn và Hoàng Trung hỏi thăm, có lòng tin hay không? Tự nhiên có lòng tin. Lưu Bàn ngang tiếng nói, Giang Hạ quân chúng ta cùng Hoàng Thúc Nhân mã cộng lại vượt qua 10 vạn. Vừa vặn có thể cân nhắc một chút Tào quân danh tướng chất lượng. Hoàng Trung không nói gì, nhưng trên mặt hắn tự tin đồ đần đều nhìn ra. Tốt, vậy liền quyết định như vậy. Lưu Kỳ cũng không có làm nhiều suy nghĩ, trực tiếp đánh nhịp nói, chờ Tào quân chủ lực cùng Giang Đông thủy quân đối đầu, chúng ta lập tức xuất phát tiến về Giang Lăng Thành. Tôn Càn vui vẻ nói, đến lúc đó nhất định phải gọi Tào quân bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, đi sứ nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Tôn Càn cũng không có ở Giang Hạ chờ lâu, ăn xong bữa phong phú yến hội sau liền vội vàng rời đi. Dưới mắt Tào, Tôn, Lưu ba nhà đại chiến sắp đến, Lưu Bị nơi đó vội vàng đâu, đưa mắt nhìn Tôn Càn rời đi. Lưu Kỳ hướng về phía Lưu Bàn và Hoàng Trung cười nói, không nghĩ ta người Hoàng Thúc kia còn muốn ở trong Tôn Lưu liên minh chiếm trước quyền nói chuyện, đây là chuyện đương nhiên sự tình. Lưu Bàn cười nhạt nói, Giang Đông thủy quân xác thực lợi hại, nhưng bộ binh chiến lực lại bình thường cực kỳ. Dưới mắt Lưu sứ quân dưới trướng thế nhưng là có 6 vạn đại quân, làm sao cũng không có khả năng xung làm Giang Đông phụ thuộc, vậy liền hảo hảo biểu hiện một phen đi. Lưu Kỳ cười nói, đến lúc đó hai vị đều xuất mã, hảo hảo lĩnh giáo Tào quân danh tướng thủ đoạn, tốt nhất có thể đem Giang Lăng Thành cầm xuống. Về phần dạng này hành động, rất có thể gây nên xích bích chi chiến quá trình cùng kết quả xuất hiện sai lầm, hắn căn bản cũng không để ý. Dù sao cũng là thế giới cao võ. Ai biết trong tay Tào Mạnh Đức có được dạng át chủ bài gì? Lưu Kỳ những ngày qua mặc dù vẫn luôn ở vào trạng thái tu dưỡng, nhưng cũng không phải toi công lăn lộn thời gian. Tối thiểu, thông qua đối với nguyên chủ ký ức phân tích, còn có đối với Tây Lăng Thành Hồ hiểu rõ, phát hiện rất nhiều chỗ khác nhau chỗ tầm thường, không tra không biết, tra một cái giật mình. Trong trí nhớ nguyên chủ, có một chút tương đối kỳ quái tin tức, dưới mắt, cũng không biết là thật là giả, nhưng Tây Lăng Thành tường đang ở trước mắt, hắn thông qua thần hồn, năng lực cảm ứng cẩn thận cảm ngộ, vậy mà ở trên tường thành, phát, giác được 10 phần cường hãn phong cấm lực lượng, loại này phong cấm lực lượng, đối với ngoại lai lực lượng thần hồn có, được cực lớn áp chế tác dụng, nói cách khác, nếu là có tuyệt thế mãnh tướng mang binh công thành, loại, kia võ hồn câu thông thiên địa, phát động khủng bố công kích thủ đoạn, căn bản là dùng không được, bởi vì bọn hắn khủng bố công kích một khi tới gần Tây Lăng thành tường, liền sẽ nhận trên tường thành phong cấm lực lượng ảnh hưởng. Dẫn động, khủng bố công kích lực lượng thần hồn sẽ bị trấn áp, tới kết nối thiên địa, nguyên khí tự nhiên đi theo tiêu tán, đây cũng là Đông Hán đế quốc võ tướng từng cái thực lực phi phàm. Có thể điều động thiên địa linh khí tăng cường sức mạnh công kích. Lại là đối với thành phòng hệ thống hiệu quả không lớn chủ yếu duyên cớ. Thật muốn không có những này hạn chế, công thành chiến đã sớm biến thành võ tướng biểu diễn cá nhân. Nơi nào còn cần nhiều như vậy thương vong cùng binh lực. Cổ quái chính là trên tường thành phong cấm lực lượng chỉ là đối ngoại, đối nội nhưng không có chút nào hạn chế. Nói cách khác, nếu là trong Tây Lăng Thành có được điều động thiên địa nguyên khí tăng cường công kích võ tướng, hoặc là điều động thiên địa nguyên khí cải biến thiên tượng văn sĩ, sẽ không nhận tường thành phong cấm lực lượng ảnh hưởng chút nào. Đây cũng là Đông Hán đế quốc rất nhiều đại thành trì tương đương khó mà đánh hạ chủ yếu duyên cớ, liền cùng trong thành có được hỏa pháo vũ khí, ngoài thành công thành quân lại chỉ có thể sử dụng vũ khí lạnh thời đại thủ đoạn. Thực tế quá mức, ăn thiệt thòi, Tây Lăng thành tường có dạng này thủ đoạn phòng ngự, gọi Lưu Kỳ, tương đương giật mình, trải qua hắn cẩn thận nghiên cứu cùng suy nghĩ, rốt cục phát hiện cả mặt, tường thành nội bộ, tất cả đều bố trí chấm dứt cấu hoàn chỉnh bùa chú hệ. Thống, cảm ứng được tường thành nội bộ, kia lít nhà lít nhít, nối thành một mảnh. Còn tạo thành đặc thù phòng ngự hệ thống bùa chú trận pháp. Hắn khá giật mình, thật đại thủ bút. Bực này bùa chú phương pháp sử dụng, coi như so với hắn ở thủy hử thế giới lúc phát triển ra tới bùa chú văn minh, cũng là chẳng thiếu gì. Thậm chí ở một số phương diện càng thêm đột xuất. Hiển nhiên, Đông Hán đế quốc nội tình sâu, vượt xa khỏi Lưu Kỳ tưởng. Tây Lăng Thành có thể bố trí dạng này bùa chú pháp trận. Kia còn lại, huyện thành còn có quận thành. Cùng những ngày kia dưới nghe tiếng, thành lớn đâu, trừ tường thành pháp trận phòng ngự bên ngoài, còn có cái gì khác thủ? Đoạn không có, coi như Tào Mạnh Đức, thu hoạch Đông Hán di sản 10 không còn một. Trong tay cũng hẳn là có được hết sức kinh người át chủ bài. Ai biết lần này, Xích Bích Chi chiến sẽ là cái gì kết quả? Dựa theo bình thường lịch sử tiến trình, Đông Ngô Thủy quân lấy ra đại hỏa, sợ là một cái đỉnh cấp mưu sĩ liền có thể nhẹ nhõm dập tắt. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi. Một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.